Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, tử khí diệu dụng. 108 động đều ở vào phệ cốt xâm lâm nguy hiểm khu vực. Bàn Sơn Động cũng không ngoại lệ. Từ Bì Tam dẫn đường, Lộ Thần bọn họ bước vào phệ cốt xâm lâm nguy hiểm khu vực. Trên đường đi mọi người cũng không phải ngựa không dừng vó gấp rút lên đường, mà chính là đi nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi lúc, Lộ Thần luôn luôn tránh đi mọi người, tìm một chỗ ẩn nấp hướng một mình tu luyện. Hiện nay phệ cốt xâm lâm bên trong hết thảy đều đã bị tử khí ô uế rớt, mà mình có thể luyện hóa tử khí đã quỷ dị, vừa tương đương với nhiều một bài. Chuyện này biết rõ người tự nhiên là càng ít càng tốt. Nếu như Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến nhìn thấy mình có thể luyện hóa bị tử khí ô uế rớt thiên linh khí, ba người nhất định phải kinh ngạc không thôi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mà tu luyện chính là mỗi người bí mật. Hoắc Chấn bọn họ không nghi ngờ gì, trừ tu luyện bên ngoài. Lộ Thần lấy tự thân chân khí chìm đắm tuyết nhận minh nguyệt đao. Chuôi này đao là hắn đánh giết Sa Dục về sau thu hoạch được chiến lợi phẩm, là một kiện phàm cấp hạ phẩm bảo khí, không biết đao nguyên danh. Lộ Thần liền cho nó lên một cái mới tên, đao dài 4 thước có thừa, đao rộng nhất chỗ có 1 thước, sắc bén đao nhận như tuyết sáng ngời. Thân đao giống như trăng sáng chiếu rọi hàn quang tuyết nhận minh nguyệt đao, bởi vậy mà đến. Thương pháp tông yếu, liệt diễm hỏa long, rào sát vực tràng, sát thần nhất chỉ, hắn tinh thông tứ môn chiến kỹ bên trong. Chỉ có thương pháp tông yếu cần dùng đến trường thương một loại binh khí mới có thể thi triển ra chính thức uy lực, nhưng huyền thiết trọng thương đã ở tông môn thi đấu bên trên vỡ vụn rớt. Hiện nay chỉ có tay không tấc sát đối địch, hắn mặc dù không biết bất kỳ đao pháp chiến kỹ, nhưng luyện thành băng cơ chi thân, thân thể lực lượng vô cùng, nhất đao nơi tay, lúc đối địch quản nó cái gì đao pháp chiến kỹ, trực tiếp dốc hết toàn lực. Tuyết nhận minh nguyệt đao nơi tay, mặc dù không có đao pháp chiến kỹ tới phối hợp, nhưng dĩ lực phá pháp cũng uy lực vô cùng. Bình thường khí hải cảnh võ tu sĩ ngăn không được hắn nhất đao. Lộ Thần không ngừng lấy tự thân chân khí chìm đắm tuyết nhận minh nguyệt đao. Hắn chân khí hùng hồn vô cùng, chỉ ngắn ngủi số thiên thời ở giữa, liền để tuyết nhận minh nguyệt đao cùng chính mình có một tầng huyết nhục tương liên cảm giác. Đao phảng phất thành cánh tay kéo dài tới, đây chính là bảo khí kỳ diệu. Huyền thiết trọng thương mặc dù theo hắn thời gian dài hơn một chút, nhưng cũng không phải là bảo khí. Vô luận hắn như thế nào lấy tự thân chân khí chìm đắm huyền thiết trọng thương đều sẽ không đàn sinh ra như vậy kỳ diệu cảm giác. Đây là một ngày nghỉ ngơi lúc đem tuyết nhận minh nguyệt đao tế luyện hoàn tất, hắn lại lần nữa hồi tưởng đánh với Sa Dục một trận. Đi qua không ngừng tại trong óc hồi tưởng trước đó nhất chiến đến ma luyện sát thần nhất chỉ. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Con mắt mạnh mẽ sáng, ánh mắt hướng một chỗ nhìn lại, sau đó đứng dậy hướng nơi đó đi tới. Xuyên qua trùng điệp cổ thụ, Bì Tam đang ngồi ở một gốc dưới cây cổ thụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lòng chợt mạc danh dâng lên một cỗ hàn ý, chính nghi hoặc thời khắc. Một bóng người nói sáng như tuyết lưỡi đao chớp động mà đến. Bì Tam giật mình, định thần, nhìn về phía người mới tới, vội vàng nói, đừng giết ta. Đây là còn chưa tới bàn sơn động, lại nói coi như đến bàn sơn động, như không ta chỉ dẫn, các người cũng vô pháp tìm tới nhập động phương pháp. Đừng nhúc nhích, Lộ Thần khẽ quát một tiếng, tay trái nói đao. Ngón trỏ tay phải búng ra một chút, một màu xám trắng sợi tơ kích xạ mà đi, chui vào Bì Tam mu bàn tay, đồng thời thức hải chi lực khóa chặt lại Bì Tam này một đầu cánh tay. Âm thầm cảm giác, nếu là đây là một sợi chui vào Bì Tam thể nội tử khí có chút dị động, hắn liền sẽ chém đứt Bì Tam cái tay này, lấy bảo trụ Bì Tam tánh mạng. Giây lát, Lộ Thần thần sắc nhất động, hắn vừa mới đối Bì Tam thi triển sát thần nhất chỉ. Xám trắng sợi tơ chính là tử khí, chui vào Bì Tam thể nội này một sợi tử khí, đã đến thật không có dị động, ngoan ngoãn dừng lại tại Bì Tam MU bàn tay máu thịt bên trong, mà không có hấp thu luyện hóa Bì Tam khí huyết. Vài ngày trước đánh với Sa Dục một trận, sát thần nhất chỉ xuyên thủng Sa Dục mi tâm, chui vào Sa Dục thể nội tử khí, không ngừng hấp thu khí huyết chi lực mà lớn mạnh. Về sau này một sợi tử khí càng là muốn trở về ngón trỏ tay phải xương ngón tay bên trong. Lúc ấy chính mình tâm thần nhất động, chủ động chặt đứt cùng này một sợi tử khí liên hệ. Vừa rồi không để cho này một sợi tử khí trở về ngón trỏ tay phải xương ngón tay. Cùng chân khí khác biệt, chui vào hắn trong thân thể tử khí tựa hồ vẫn như cũ nhận chính mình khống chế. Hiện nay thử một lần, quả thật như thế, Lộ Thần trong lòng nhất động, tử khí tại Bì Tam thể nội du tẩu, lại không có hấp thu Bì Tam khí huyết. Bì Tam có thể rõ ràng cảm nhận được tại chính mình cánh tay bên trong du tẩu này một sợi dị trùng năng lượng, hắn một cử động cũng không dám. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lộ Thần. Ăn đi, Lộ Thần trong lòng khẽ quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, du tẩu tại Bì Tam cánh tay bên trong này một sợi tử khí liền phảng phất một đầu đói ngàn vạn năm, phá lồng mà ra mãnh thú, mở ra bồn máu miệng lớn, điên cuồng hấp thu Bì Tam cánh tay bên trong khí huyết chi lực mà lớn mạnh. Bì Tam một đầu cánh tay thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát xuống dưới. Tựa như là cơ điện nóng chảy, hư không tiêu thất, không thấy đồng dạng. Tha mạng ao, Bì Tam nghẹt ngào gào lên, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, trơ mắt nhìn chính mình một đầu cánh tay khô quát xuống dưới. Đây là hạng gì khủng bố sự tình? Ngưng, Lộ Thần vừa trong lòng quát khẽ. Mặc dù tử khí lớn mạnh, nhưng y nguyên nhận chính mình khống chế. Hắn tâm thần nhất động, tử khí chui vào đến Bì Tam trong khí hải yên tĩnh lại. Bên này động tĩnh lập tức gây nên cách đó không xa Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến chú ý. Ba người kết thúc nghỉ ngơi, nhanh chóng hướng Lộ Thần cùng Bì Tam chạy đến. Đường Thiến đến về sau, nhìn về phía Lộ Thần, nhắc nhở, còn không có đến bàn sơn động, ngụ ý, Bì Tam tạm thời còn giết không được. Nàng trước hết nhất chủ trương hộ tống Lộ Thần một bàn sơn động, là thật tâm hy vọng hợp bốn người chi lực, nhất cử đem bàn sơn động cầm xuống. Bởi vậy, tại chưa tới đến bàn sơn động trước đó, nàng không hy vọng Bì Tam có việc. Hoắc Chấn cùng Sài Trạch cũng đều khuyên, đi qua những ngày gần đây, bọn họ đôi người cũng nghĩ thông, giờ phút này cũng cùng Đường Thiến là một dạng tâm tư. Ta vừa mới thi triển độc môn thủ đoạn, tại nhập bàn sơn động trước đó, trước trưởng không lấy hắn sinh tử. Lộ Thần nói, liên quan tới tử khí liền không có làm nhiều giải thích. Ba nhân tướng xem xét, đều buông lỏng một hơi, lại nhìn Bì Tam liếc một chút. Giờ phút này Bì Tam trong mắt đầy tràn hoảng sợ, thân thể hơi hơi run rẩy, cũng không phải là làm ra vẻ. Hiển nhiên Lộ Thần thủ đoạn đã đạt thành. Hoắc Chấn hâm mộ nói, việc này ba người chúng ta trước đó âm thầm thương lượng qua lần một, chỉ là khổ vì không có cái gì hữu hiệu thủ đoạn, liền không có hướng Lộ huynh nói rõ, không nghĩ tới Lộ huynh lại còn có bực này thủ đoạn. Coi là thật gọi người bội phục, nếu không dùng độc, có thể trưởng khống hắn nhân sinh chết thủ đoạn, đều có giá trị không nhỏ. Giống bọn họ những này tiểu tông môn đệ tử, căn bản không có khả năng người mang bực này kinh hãi nhân thủ đoạn. Lộ Thần không hổ là tam đại tông môn nội môn đệ tử. Sai Trạch cùng Đường Thiến đồng dạng mắt lộ ra hâm mộ. Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng nhất động. Chính mình là ý tưởng đột phát, thử một chút tử khí diệu dụng, lúc này mới cầm Bì Tam luyện thủ, quả nhiên là đánh bừa chính, mà Hoắc Chấn bọn họ lại là sớm liền nghĩ đến khống chế lại Bì Tam Sinh Tử. Để xác định Bàn Sơn Động một hàng ổn thỏa, cùng Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến so sánh, chính mình kinh nghiệm hay là khiếm khuyết chút. Bất quá Hoắc Chấn bọn họ thường xuyên tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm, chính mình là lần thứ hai tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Song phương kinh nghiệm có khác, cũng là không thể làm gì sự tình, nhưng loại này kinh nghiệm lời tuyên bố, cũng không phải hoàn toàn đều là. Nếu như hoàn toàn lấy kinh nghiệm khoảng chừng làm việc, chính mình liền sẽ không để cho Bì Tam dẫn đường qua sông Bàn Sơn Động. Dừng lại suy nghĩ, Lộ Thần thuận miệng giải thích một câu, đây cũng không phải là sư môn truyền thừa, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp nắm giữ trưởng khống tử khí hấp thu khí huyết mà trưởng khống Bì Tam Sinh Tử, hơi có chút tà môn. Xích Hỏa Môn là Thanh Vân quận tam đại tông môn, bực này ta quỷ thủ đoạn hay là không nên cùng Xích Hỏa Môn sinh ra liên quan khá hơn chút. Chợt Lộ Thần ánh mắt chuyển qua nhìn về phía Bì Tam, lạnh lùng nói, đừng cho là ta không biết ngươi tâm lý dự định, ta đã nói qua sẽ không lấy ngươi tánh mạng, tự nhiên sẽ không béo nhờ nuốt lời, nhưng Bàn Sơn Động một hàng, ngươi nếu dám âm thầm giở trò chuyện xấu, mặc kệ chúng ta bốn người bên trong người nào bởi vì ngươi mà chết, ngươi đều phải liều mình chôn cùng. Như hết thảy thuận lợi, chờ đến hết thảy đều kết thúc, ta tự rút ra thời gian, đem lưu tại ngươi trên thân thủ đoạn giải trừ rớt, không dám giở trò. Bì Tam trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, khóc tang mặt hướng Lộ Thần cam đoan, vừa mới chui vào hắn cánh tay bên trong này một sợi quỷ dị năng lượng nuốt chửng hắn khí huyết. Vô luận hắn như thế nào thôi động chân khí quấy nhiễu, cũng không thể tới một điểm. Này một sợi quỷ dị năng lượng tựa hồ không đem hắn một thân khí huyết tươi sống hút khô, thế sẽ không bỏ qua. Bì Tam mạc danh cảm thấy, Lộ Thần thi triển ra tà quỷ thủ đoạn, tựa hồ cùng Phệ Cốt Xâm Lâm chính giữa biến đổi lớn có chút tương tự. Phệ Cốt Xâm Lâm thiên biến đổi lớn, liền đại động chủ cũng không thể phá được, nếu không trong động những luyện hóa đó ô uế thiên linh khí huynh đệ, cũng sẽ không từng cái tươi sống biến thành thây khô. Càng nghĩ càng thấy đến khủng bố, Bì Tam không tự kìm hãm được đánh ra một cái chiến tranh lạnh, cũng không dám có dị tâm. Vì hướng Lộ Thần biểu trung tâm, Bì Tam trầm tư một lát, lại có một lượng thiên công phu, liền sẽ đến Bàn Sơn Động, chỉ là mấy vị như vậy qua, ngay lập tức sẽ bị thủ động đám kia huynh đệ phát hiện hành dấu vết. Đến lúc đó đại sự khó thành, còn cần sớm chuẩn bị một phen mới là. Bì Tam chuyển biến qua nhanh, Lộ Thần một trận lắc đầu bật cười, Đường Thiến nhìn Bì Tam liếc một chút, mắt lộ ra xem thường. Sau đó nàng hướng Lộ Thần giải thích, những này thử động liệp sát giả lấy giết người cướp của chiến thắng sinh, cùng một trong động chư nhân tướng lẫn nhau ở giữa nhìn như tình nghĩa thâm hậu, kỳ thực đều là một chút rượu thịt tình nghĩa. Bọn họ thờ phụng nhân bất vi kỷ thiên chu diệt, đến tránh thức liên quan đến chính mình sinh tử thời khắc, mỗi cái trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Đường Thiến nói phải sự thật, Bì Tam ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ có thể liên tục gật đầu nói phải. Lộ Thần trong lòng nhiên hỏi, như thế nào chuẩn bị? Bàn Sơn trong động đến tột cùng là cái gì tình huống? Chính mình cùng Hoắc Chấn bọn họ đều không rõ ràng. Bì Tam nguyên bản cũng là Bàn Sơn động người, ngược lại rõ ràng nhất Bàn Sơn Động tình hình. Việc này nếu do Bì Tam thành tâm mưu đồ, bọn họ nhất cử cầm hạ Bàn Sơn Động, vừa hội gia tăng một hai thành nắm chắc. Nếu như chính mình sớm đi lĩnh hội ra tử khí diệu dụng, để thân là Bàn Sơn Động nhị động chủ sa dục cũng phản bội đại động chủ, nhất cử cầm hạ Bàn Sơn Động nắm chắc, vừa lại ở đây trên cơ sở lại tăng thêm đôi ba phần. Bất quá sa dục đã biến thành thây khô, không đề cập tới cũng được. Trầm tư chốc lát, Bì Tam nói, ta cùng Sa Dục nhị động chủ cùng nhau xuất động bắt máu mới. Nếu là ta một người mang các ngươi bốn người trở về, trong động huynh đệ tất nhiên sẽ có chỗ hoài nghi. Chỉ cần, Bì Tam đem trong lòng dự định nói ra đến, mọi người một phen trầm tư. Hoắc Chấn hướng Lộ Thần đề nghị, liền từ chúng ta sư huynh muội ba người ra vẻ tù binh. Cũng tốt, chấm ngoặc kép, Lộ Thần gật đầu, Bì Tam nói ra kế hoạch về sau. Lộ Thần liền có để Hoắc Chấn bọn họ ra vẻ tù binh dự định. Hoắc Chấn vừa chủ động nói ra đến, hắn tự nhiên sẽ không chối từ. Đám người vừa thương lượng một phen chi tiết, về sau riêng phần mình chuẩn bị, lúc này mới khởi hành tiến về bàn sơn động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.